Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV, tập 8. Cứu mạng, ta sắp chết. Vị con cháu phòng gia kia toàn thân đều đang run rẩy, vẻ mặt thì đau đớn, chật vật lắm mới chìa ra một cánh tay, hình như muốn nắm lấy cái gì đó, nhưng cái đó lại không bắt được. Hai người phòng giành phòng lâm vội vàng tiến lên phía trước, đưa tay ra đỡ hắn lên. Tiên Tuyết muội muội, hắn còn chưa chết. Hai người vui mừng. Phòng Tiên Tuyết quan sát tỉ mỉ cái người con cháu phòng già vừa mới được nâng lên. Sau khi thấy lộ ra khuôn mặt quen thuộc, thì sắc mặt nàng liền biến đổi. Hai hàm răng cắn chặt, lớn tiếng hùng dữ nói. Quả nhiên là tên khốn kiếp Phong Phi Vân này. Mạng của ngươi vẫn còn quá lớn đấy. Nếu chết thật thì tốt biết bao nhiêu. Nếu chết rồi thì mọi chuyện đều xong xuôi hết cả. Sắc mặt Phong Phi Vân tái nhợt, hơi thở mong manh, trong miệng không ngừng ho khan. Nếu không phải có Phong Danh với Phong Lâm đỡ hắn lên, hắn tuyệt đối ngay cả sức lực đứng dậy cũng không có. Ta sắp phải chết. Ta cảm thấy tính mạng của mình đang rời bỏ đi. Trước mặt là một màn đen như mực. Hình như một con quỷ dạ xoa dữ tợn đang tới bắt hồn ta. Ánh mắt Phong Phi Vân mơ màng, hai tay duỗi về phía trước, hình như muốn chạm đến cái gì đó, thật giống như một người đang chờ chết. Hồi ức đã từng mất đi trong năm tháng đằng đẵng, nghĩ đến muốn nắm lại nhưng sợ sau cùng sẽ phải hối hận. Người nhìn thấy không phải là quỷ dạ xoa, là ta đây. Phong Tuyết Tuyết tức giận trừng mắt liếc hắn, nhưng mà khi thấy trong miệng hắn hò ra máu tươi, thì trong lòng nàng cảm thấy có chút hối hận, không khỏi nhớ lại khi còn bé, hai người đã cùng nhau chơi đùa. Lúc đó thật sự là rất vui, hai đứa trẻ rất là vô tư. Mà lúc này, mình lại lỡ tay làm tổn thương hắn. Nếu như hắn chết thật như vậy, thì lương tâm của mình chẳng phải sẽ lên án cả đời sao? Hắn đã sớm không phải là một Phong Phi Vân ngây thơ khờ khạo như trước kia rồi. Hắn chỉ là một kẻ khi nam phách nữ, là một thiếu gia hư đốn háo sắc phong lưu. Chết cũng chưa đến hết tội. Phong Tiên Tuyết trong lòng đối với hắn chính là thù hận tột đỉnh. Lúc một năm trước, sau khi nàng tận mắt nhìn thấy Phong Phi Vân ồ ồ ích ích với một đứa nha hoàn, thì đã hoàn toàn tuyệt vọng với hắn. Trong lòng xin thề, chỉ cần gặp lại hắn thì sẽ đánh nát xương của hắn, làm cho hắn cả đời cũng không xuống giường được. Nhưng mà vào giờ phút này, Phong Phi Vân lại đứng ở trước mặt nàng, cũng đã trọng thương mà ngã gục. Nàng vốn đã siết chặt quả đấm, nhưng làm sao cũng không thể xuống tay. Thì ra là Tiên Tuyết muội muội. Không nghĩ là trước khi chết, ta còn có thể gặp được muội. Đây là do lão Thiên đã quá thương xót cho Phong Phi Vân ta rồi. Phong Phi Vân cũng không biết lấy sức lực từ đâu tới nữa, mà từ trong tay của hai anh em Phong gia vùng chạy đi, thần tình kích động hướng về phía Phong Tiên Tuyết mà bổ nhào tới. Nhưng bởi vì hắn bây giờ thực sự đã bị thương quá nặng, cho nên mới vừa chạy ra khỏi hai bước thì hai chân liền mềm nhũn, ngã nhào trên mặt đất. Hắn lại nằm trên mặt đất mà khóc ồ lên, khóc đến tê tâm liệt phế, nghẹn ngào nói: Tiên Tuyết muội muội, ta biết, ta là gieo gió gặt bão, ta tội ác tày trời. Muội muốn giết ta từ rất lâu rồi, có thể chết ở trong tay của muội, ta không oán không hối hận. Nhưng mà có câu ta nhất định trước khi chết phải nói với muội, không thì ta sẽ chết không nhắm mắt. Phong Tiên Tuyết kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Phi Vân đang nằm trên mặt đất, đôi mắt long lanh chớp chớp, bước chân hơi chuyển động một tí, nhưng mà cuối cùng cũng không hề đi tới đỡ hắn lên. Hàm răng của nàng cắn vào đầu lưỡi thật chặt, cố gắng quay đầu để cho mình không phải nhìn thấy hắn nữa. Ta thực sự rất nhớ muội. Tiên Tuyết, ta đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến những ngày trước đấy. Khi đó ngày nào muội cũng là tân nương, ta là tân lang, người làm chứng chính là con đại bàng đại hoàng cầu ở bên kia đường. Phong Phi Vân lệ rơi đầy mặt, thanh âm càng ngày càng yếu, đến cuối cùng gần như không có tiếng động nào nữa. Trong đôi mắt Phong Tiên Tuyết đã sớm nước mắt lưng tròng, lúc này cũng không kiềm chế được nữa, nên nước mắt dọc theo mi mắt mà chảy xuống từng dòng. Phong Phi Vân, ngươi không thể chết được, ta không cho phép ngươi chết. Phong Tiên Tuyết trong lòng đau đớn vô cùng, giống như ngàn vạn cây kim đâm vào vậy. Nàng vội vàng đỡ Phong Phi Vân từ dưới đất lên, ôm đầu của hắn vào trong lòng. Phong Phi Vân đã không nhúc nhích nữa rồi, trong người càng trở nên lạnh như băng. Đều là lỗi của ta, cho dù là ngươi đứng ở trước mặt của ta thì ta cũng không hạ thủ giết ngươi được. Tại sao ngươi lại phải nói ra những lời kia để dằn vặt ta chứ? Phong Tiên Tuyết ôm chặt thi thể của Phong Phi Vân, nước mắt dính ướt cả tóc. Tiên Tuyết muội muội, người chết không thể sống lại được, muội nên kiềm chế đau thương đi. Phong Dành cầm một chiếc khăn tay màu trắng đưa cho nàng. Đúng vậy, nếu Đường Đệ Phi Vân đã chết thật rồi, vậy thì cũng tốt. Phi Vân Đường Đệ đã không có tu luyện, cơ thể lại suy yếu. Đến lúc đó, chúng ta nói do hắn không cẩn thận, ngã từ trên nóc nhà xuống, là tự hắn té chết. Như vậy thì Tiên Tuyết muội muội cũng không cần phải chịu trách nhiệm gì. Phong Lâm nói. Phong Tiên Tuyết ngẩng đầu lên, hùng hằng trợn mắt liếc một cái, nhất thời làm cho hắn muốn nói gì đó cũng phải im ngay. Giết người thì đền mạng, đạo lý hiển nhiên. Ta nhất định là đem thi thể của Phi Vân đưa về thành Linh Châu. Toàn bộ trách nhiệm một mình ta nhận hết. Thúc phụ nếu muốn ta đền mạng, thì ta liền tự sát trước nấm mộ của Phi Vân. Trên mặt của Phong Tiên Tuyết viết đầy nỗi đau thương, trong lòng trận cảm giác có chút trống rỗng. Ta làm sao còn chưa có chết vậy? Ngay lúc mọi người đều tưởng Phong Phi Vân đã chết thật rồi, thì người này lại ho ra một ngụm máu tươi. Trên mặt vậy mà có mấy phần huyết sắc, giống như sống lại vậy. Ngay cả Phong Tiên Tuyết cũng bị làm cho sợ hết hồn, vội vàng buông Phong Phi Vân ra rồi lùi lại hai bước. Phong Phi Vân lại té đập đầu trên mặt đất, đầu trực tiếp đụng phải một tảng đá xanh. Đụng phải cũng rất tốt, cái va chạm này vậy mà làm cho hắn tỉnh lại được một chút. Hắn xoa xoa trán, từ dưới đất chật vật lắm mới bò dậy được. Vẻ mặt hoảng hốt nhìn ba người trước mặt, sau cùng ánh mắt mải miết nhìn đến Phong Tiên Tuyết. Tiên Tuyết muội muội, sao muội lại ở đây? Hai mắt Phong Tiên Tuyết chấn động, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Phi Vân liền không có bất kỳ suy tính gì mà vội vàng xoay người bỏ chạy, thật giống như gặp được quái thú vậy. Lúc này sinh khí Phong Phi Vân thật là dồi dào, dáng vẻ này không giống một người sắp chết chút nào. Những người khác bây giờ càng bị Phong Phi Vân dọa đến sợ khiếp vía. Một người vừa tắt thở chết rồi, vậy mà lại sống lại. Sau đó thì như không có việc gì. Đây rốt cuộc là tình huống gì đây? Trong lòng của Phong Dành đang suy tư điều gì, hai mắt chợt chống động, nói. Nghe nói trên đỉnh đầu của mỗi người đều có huyệt vị sinh mệnh. Có những người đã chết rồi nhưng vì muốn kéo dài tính mạng nên sẽ chọn cách kích động đến huyệt vị này. Nếu như có thể hiểu rõ được lực độ và vị trí thì có thể làm cho người đó sống được thêm mấy năm nữa. Chẳng lẽ vừa rồi Phi Vân không cẩn thận đụng vào trên tảng đá, vừa lúc đánh trúng cái huyệt vị này? Ta cũng nghe Phụ Thân nói qua, huyệt vị này cùng với tử huyệt trên cơ thể đối lập với nhau được gọi là sinh huyệt. Vị trí sinh huyệt của mỗi người đều không giống nhau. Hơn nữa, lực dùng để kích động sinh huyệt cũng không giống nhau. Một kỳ dùng sức có độ sai lệch rất nhỏ cũng làm cho người đó mất mạng ngay lập tức. Phong Lâm cũng thở dài nói. Nói như vậy thì vận khí của tiểu tử Phong Phi Vân này cũng quá là tốt rồi. Tùy tiện đụng phải một tảng đá thì vừa đúng lúc đụng phải chúng sinh huyệt. Hơn nữa lực chạm chúng lại vô cùng chuẩn xác. Phong Tiên Tuyết nhìn thấy Phong Phi Vân đang bỏ chạy, áy náy trong lòng vẫn không giảm. Dù sao thì khi kích động sinh huyệt của hắn thì hắn cũng chỉ có thể sống được mấy năm nữa thôi. Tuổi hắn vẫn còn quá trẻ mà. Quay lại đây cho ta. Dáng người uyển chuyển của Phong Tiên Tuyết bay vọt lên, bước chân đạp trong không khí, rất nhanh đã đuổi theo kịp Phong Phi Vân, bắt lấy cánh tay của hắn, đem hắn bắt quay trở lại, ném ở trên mặt đất. Tại sao ngươi phải chạy trốn? Trong lòng Phong Tiên Tuyết vừa hận vừa tức. Nhị bá nói muội muốn đánh gãy chân của ta. Phong Phi Vân ngồi dưới đất không dám đứng dậy, hai tay ôm đầu gối, nhìn bộ dáng rất là oan ức đáng thương. Dĩ nhiên đây hết thảy đều là hắn giả vờ, chẳng qua chỉ là không muốn cứng chọi cứng với Phong Tiên Tuyết. Dù sao thì mềm mại với nữ nhân vẫn tốt hơn, so với cứng rắn thì chỉ càng làm cho phản tác dụng mà thôi. Phong Tiên Tuyết tuổi cũng không quá lớn, cũng chỉ mới 14 tuổi mà thôi. Diện mạo vẫn còn có vẻ rất trẻ con, nhưng mà dáng vẻ tức giận so với nữ nhân 20 tuổi càng thêm sự lạnh lùng, trầm giọng nói. Phong Phi Vân, người đứng lên cho ta. Ta không đứng lên, ta vừa đứng lên thì muội sẽ đánh gãy chân của ta. Phong Phi Vân nói. Ta không đánh gãy chân của ngươi, ngươi đứng lên ngay cho ta. Phong Tiên Tuyết nói. Phong Phi Vân chờ chính là những lời này, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, nói. Như thế có thật không? Bây giờ ta không rảnh đánh gãy chân của ngươi, bởi vì ta còn muốn đi đánh gãy chân người khác. Phong Tiên Tuyết lạnh lùng liếc hắt một cái, ý nghĩ muốn chiến đấu lại lần nữa dâng lên, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. Ai vậy? Phong Phi Vân hiển nhiên biết nàng nói đến ai, chính là biết rõ mà còn hỏi. Bên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Hạo Tử, hắn đã tỉnh lại rồi. Tiếng kêu thảm thiết đầy chân thực này tuyệt đối không phải là giả vờ. Một người tu luyện bị phế đan điền thì cái này chẳng khác nào là cả người bị phế đi. Cho dù là ai cũng sẽ kêu thảm như vậy. Còn không phải là tên Phong Vũ khốn kiếp kia sao? Tiểu Tuyết muội muội, hay là bây giờ chúng ta đi tìm hắn tính sổ ngay đi? Mối hận trong lòng Phong Dành Phong Lâm cuồn cuộn ngút trời. Lẽ ra bọn họ dự định đi tìm Phong Vũ báo thù, nhưng lại xảy ra chuyện vừa rồi với Phong Phi Vân nên làm trễ nải thời gian. Bây giờ đêm đã khuya nên võ đài diễn võ phòng trường cũng đã vắng người mà dừng lại rồi. Phong Tiên Tuyết nhìn lên Phong Phi Vân vẫn ngồi ở dưới đất một chút, không nhịn được lại thở dài. Người này lá gan thực sự quá nhỏ, lại có thể sợ ta như vậy thì tương lai làm sao có thể có tiền đồ chứ. Phong Phi Vân, sáng mai theo ta cùng đi lên võ đài. Ống tay áo của Phong Tiên Tuyết run lên, sau đó không nhìn hắn một cái nào mà xoay người đi vào lầu các. Phong Phi Vân quay đầu, trên mặt nở một nụ cười khôi hài. Cái này là nàng muốn thử huấn luyện lá gan của ta đây mà. Nữ nhân trong nóng ngoài lạnh, đánh võ đài đúng lúc nên đi xem những anh tài kia suốt đời thứ năm của Phong gia là những cái loại gì rồi. Phong Phi Vân giả bộ chết cũng mệt mỏi lắm, nhưng mà cuối cùng cũng đã vượt qua được cửa ải của Phong Tiên Tuyết. Cả người rũ rũ bụi bặm một chút, dự định vào phòng ngủ một giấc thật ngon. Thực sự thì Phong Vũ có mạnh như vậy không? Tiềm Long biệt viện buổi sáng sớm vẫn còn một màn sương mù trắng xóa chưa được gọt rửa sạch, trong không khí mang theo mấy phần lạnh lẽo. Phong Phi Vân mặc một bộ áo là vân ti bào màu trắng, tóc trên đầu búi cao, cột bằng một sợi dây màu trắng, giống như một tài tử hào hòa phong nhã. Đây cũng là lần đầu tiên Phong Tiên Tuyết nhìn thấy dáng vẻ bên ngoài khôi ngô tuấn tú của hắn. Không nghĩ tới tên khốn kiếp này vậy mà vẫn có một chút phong độ như vậy, hoàn toàn được coi là một thiếu gia thành tú. Phong Tiên Tuyết thu tâm trạng của mình lại, quay người đi, không nhìn hắn nữa, lạnh mặt nói. Phong Vũ chính là thiên tài của mạch thứ ba Phong gia, đến nay đã 16 tuổi. Tuy tuổi còn trẻ, nhưng tu vi lại cao đến dọa người. Từng có một thúc bối cường giả cao giao thủ với hắn, nhưng lại bị hắn dùng một quyền đánh bại. Thực lực của người này mạnh như là man thú. Một thiên tài dù cho là thiên phú mạnh như thế nào đi nữa, nếu như khí vận không tốt thì vẫn không thành cao thủ được. Nhưng mà Phong Vũ này lại là một người có đại khí vận. Hồi nhỏ ở trong kính hoàn cổ sơn đã tìm được một chỗ mật địa, lấy được một giọt linh tuyền. Sau khi uống linh tuyền vào thì thối cốt luyện thể, cơ thể cường hãn vô cùng. Dù chỉ là đao kiếm cũng không đâm thủng được da tay của hắn. Phong Phi Vân vốn là có chút xem thường những tài tuấn đời thứ năm ở Phong gia, nhưng mà sau khi nghe xong lời nói của Phong Tiên Tuyết thì lại trở nên thận trọng. Linh tuyền cùng với linh dược chính là thần tài cùng cấp bậc. Uống một giọt linh tuyền hoàn toàn có thể thay đổi thể chất của một người đến mức không thể coi thường được. Phong Vũ này tuyệt đối không phải là hạng người bình thường. Phong Hạo tối hôm qua đã được người hầu đưa đi. Với một người tu luyện bị đánh nát đan điền mà nói thì đã không có tư cách được gọi là Tiềm Long. Hiển nhiên cũng không có tư cách được ở lại Tiềm Long biệt viện. Đây chính là nỗi bi ai của người tu luyện. Một khi bị phá hủy nền móng thì cũng sẽ bị phá hủy toàn thân. Trên mặt Phong Dành tràn đầy sự phẫn nộ, siết quả đấm thật chặt, nói. Tiểu Tuyết muội muội, trong chúng tôi chỉ có muội là người có tu vi mạnh nhất, muội nhất định phải làm cho Phong Vũ trả lại cả vốn lẫn lời. Từ giờ cho đến Tiềm Long đại chiến cũng chỉ còn 2 tháng nữa. Tài tuấn đời thứ 5 của Phong gia cũng đã từ 4 phương 8 hướng kéo về gần hết. Lúc này ở xung quanh võ đài đã sớm tụ tập đầy người. 18 cây trụ đồng đỏ thẫm to lớn như thùng nước cắm ở 18 hướng xung quanh võ đài. Phía trên là ngọn lửa đang cháy bừng bừng. Giữa cây trụ đồng có khắc lục chú trận pháp để ngưng tụ thiên địa linh khí, làm nguồn để chống đỡ lại hỏa diễm bất diệt ở giữa trụ đồng. 18 cây trụ đồng này đều cao tới gần 100 trượng, vượt quá 10 vạn cân. Trên mặt đều có điều khắc hoa văn cổ thú dữ tợn. Ở xung quanh làn ra ánh sáng màu đỏ nhợt nhạt, như có như không, tạo thành một tầng hào quang cháo, một cái lồng bao trùm lên võ đài bằng ánh sáng. Trong võ đài có một đạo quyền ảnh ma bàn được đánh ra, đánh vào trên quang cháo. Nhưng chẳng qua chỉ va chạm ra từng vòng sóng lăn tăn mà không có làm cho quang cháo bị đánh nát. Một người thiếu niên có vóc dáng khôi ngô, chân đạp một đôi thiết hài màu đen từ trên không hạ xuống. Một chân dẫm trên mặt đất thì nhất thời làm cho cả võ đài đều run lên. Một luồng khí lãng từ dưới chân hắn tràn ra, phát tán ra khắp bốn phương bên ngoài. Chẳng qua chỉ là sức mạnh của luồng khí lãnh mà đã làm cho một người con cháu Phong gia gần đó bị chấn động phải thổ huyết. Cơ thể giống như là diều đứt dây, ngã ra ngoài. Lại là một chiêu? Chẳng lẽ hôm nay ngay cả một người có thể tiếp được hai chiêu của ta cũng không có sao? Giọng nói thô lỗ của Phong Vũ vang lên. Hắn thu đôi thiết hài của mình lại, ánh mắt nhìn quét qua đám con cháu Phong gia đứng ở bên ngoài võ đài, lộ vẻ khinh thường rõ ràng. Phong Vũ quả nhiên không hồ lớn nhân vật cấp thiên tài của mạch ngượm thứ 3. Không ngờ ngay cả Phong Húc mạch thứ 5 cũng bị hắn một chiêu mà đánh bại. Đó không phải là một chiêu, tưởng chừng như chỉ có thể là nửa chiêu đó chứ. Phong Vũ năm nay mới 16 tuổi mà đã đạt đến tiền căn sơ kỳ, tu luyện xuất kỳ ngưu kính. Ngay cả thúc bối có thể chống đỡ lại với hắn cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nghe nói gia chủ đã âm thầm bày mưu tinh kế. Trước mắt, nếu như những tình anh tham chiến Tiềm Long đại chiến có thể tiếp được 3 chiêu của Phong Vũ thì mới có tư cách gọi là Tiềm Long. Tu vi của Phong Vũ thật sự rất dị thường. Đừng nói tiếp 3 chiêu của hắn, đời thứ 5 Phong gia dù cho có thể tiếp được 1 chiêu của hắn cũng đã rất ít rồi. Mọi người đều bàn tán xôn xao, thanh âm trong miệng đều phát ra tấm tắc. Dễ nhận thấy thực lực của Phong Vũ rất mạnh mẽ, đã làm cho bọn họ sợ hãi. Đương nhiên cũng có người tài cao lớn mật, cười lạnh nói. Phong Vũ đích xác là rất mạnh, nhưng cũng không phải là người mạnh nhất của đời thứ 5 Phong gia. Nói lời này chính là một thiếu niên tay cầm thiết kiếm, dáng rất mảnh khảnh, già dẻ nhợt nhạt. Kiếm trong tay hắn cũng giống như người hắn vậy. Trên thân kiếm dính đầy rỉ sắt, chỗ mũi kiếm còn có không ít chỗ nứt nẻ. Cái này không phải là một thanh kiếm, mà quả thực là một cây thiết phiến gãy. Lúc này Phong Phi Vân đã chen vào trong đám người kia. Vừa đúng lúc đứng ở bên cạnh người thiếu niên này, quan sát người thiếu niên này một cách tỉ mỉ, không khỏi nhịn được cười nói. Phong gia là một trong những gia tộc đứng đầu ở Nam Thái Phủ. Đời thứ 5 của Phong gia được gọi là Hoàng Kim. Dĩ nhiên là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Phong Vũ cũng không hoàn toàn được coi là người mạnh nhất. Nhưng mà ta rất muốn biết, ai mới là người mạnh nhất ở Phong gia? Phong Phi Vân nói mà chẳng có chút nào áp chế thanh âm của hắn cả. Võ đài lúc này vốn rất ồn ào, bây giờ lại bởi vì câu nói của hắn mà trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn hắn chăm chú, dáng vẻ của mỗi một người nhìn đều có chút hả hê. Phong Vũ đứng ở trên võ đài hiển nhiên cũng đưa mắt nhìn Phong Phi Vân chăm chú, hừ lạnh một tiếng. Ta cũng rất muốn biết ai mới là người mạnh nhất của đời thứ 5 ở Phong gia, cho nên ta mới sớm dựng lên võ đài ở đây. Nhưng mà đã nửa tháng trôi qua, lại không có một ai có thể tiếp được 3 chiêu của ta. Phong Phi Vân cũng không có nghĩ tới, tên này lại trả lời lại nhanh như vậy. Vì thế bèn đưa mắt rời khỏi người thiếu niên lạc phách kia, chuyển đến người đứng trên võ đài, khinh thường nói ầm ĩ. Người nói như vậy, là muốn nói người là người mạnh nhất của đời thứ 5 ở Phong gia? Ta cũng không có nói như vậy. Nhưng mà cho tới bây giờ, quả thực là không có ai đánh bại ta. Phong Vũ khoanh tay trước ngực, lộ ra hàm răng trắng bóng, mang theo một nụ cười lãnh thối. Ánh mắt Phong Vĩ Vân hơi nghiêng một chút, rõ ràng là đã nhìn thấy tay của tên thiếu niên Lạc Phách kia vừa mới giật giật khe khẽ. Trong mắt hắn lưu chuyển một đạo sát ý không lộ ra ngoài. Luồng sát khí này hết sức tinh tế. Ở đây có rất nhiều cao thủ, nhưng chỉ có Phong Phi Vân mới nhận ra được. Phong Phi Vân tức miệng mắng to. Bồn thiếu gia ghét nhất chính là cái loại người như ngươi. Bộ dáng như muốn làm cha thiên hạ, quả thực là rất ngứa mắt. Xem ta có ném hai chiếc giày vào mặt ngươi không? Nói xong thì Phong Phi Vân đúng thật là cầm giày lên chân mà tháo ra, sau đó hướng về võ đài mà ném đi. Tuy là Phong Phi Vân có vẻ rất lưu manh, nhưng thực sự là đang chút giận. Tại đây mà nói ra tiếng nói từ tận đáy lòng của rất nhiều người. Phong Vũ quả thực là rất bá đạo, xuất thủ thực sự quá ác. Rất nhiều con em gia tộc đều bị hắn đánh vỡ đan điền, biến thành phế nhân. Giày của Phong Phi Vân hiển nhiên là không có nện trúng người của Phong Vũ, nhưng lại so với việc nện trúng vào người hắn, càng có thêm hiệu quả. Tức khắc liền chọc cho một đám con cháu Phong gia bên ngoài võ đài cười ầm ầm lên. Cũng không biết là đang cười Phong Phi Vân hay là đang cười Phong Vũ hắn nữa. Sắc mặt của Phong Vũ đã không nhịn được nữa, song quyền nắm chặt, nặng nề lạnh lùng nói. Tiểu tử, nếu như ngươi có can đảm tiến lên võ đài đánh với ta một trận, ta chỉ một quyền là có thể đánh nát xương cốt nhà ngươi. Có cái gì mà không dám lên? Tiểu gia đây sẽ đến với ngươi. Tinh thần Phong Phi Vân chấn động hăng hái, liền sải bước hướng lên võ đài phóng tới. Mọi người lúc này đều nín thở, vô cùng khẩn trương. Dù sao thì tên tiểu tử không biết lai lịch này lại có can đảm khiêu khích Phong Vũ. Như thế thì bản lĩnh nhất định là phi thường. Một trận đại chiến kinh thế tựa hồ như sẽ bắt đầu. Ái à! Nhưng mà Phong Phi Vân vừa mới bước đi được một nửa thì lại vấp phải một miếng thạch ngói ngã nhào xuống đất. Hắn té lộn nhào cả buổi cũng không có bò từ dưới đất lên được. Phong Tiên Tuyết đứng ở sau lưng hắn cách đó không xa, không biết nói gì hơn. Ngón tay xòa xòa chán, thiếu chút nữa ngất xỉu vì tức. Cái tên ngu ngốc này, không có tu luyện lại còn dám bắt chước người khác đi đấu võ đài. Quả thực là mất mặt mà. Phong Tiên Tuyết di chuyển thân hình, giống như là một cái bóng màu trắng đi xuyên qua đám người kia. Trong nháy mắt liền đứng trước mặt của Phong Phi Vân, đỡ hắn dậy. Dưới sự giúp đỡ của Phong Tiên Tuyết, thì Phong Phi Vân cuối cùng cũng đứng lên được, vẻ mặt nghiêm túc, sửa sang lại quần áo. Ánh mắt lại rất kiên nghị nói. Tiên Tuyết, muội hẳn biết ta thực sự là một người nam nhi có tư tưởng kiên trì và nghị lực thực sự. Vừa rồi chỉ là một chút sai sót, trận chiến này không thể tránh khỏi. Nói xong, hắn lại sải bước về phía võ đài. Phong Tiên Tuyết quả thực là bị hắn chọc tức, đến thiếu chút nữa phải thổ huyết. Đồ đần, cút về đi! Một thanh chiến kiếm không biết từ chỗ nào, bay... giờ rơi ra từ trong tay của nàng, rồi thanh kiếm này đánh cho Phong Phi Vân bay trở lại, mà nàng thì mượn cơ hội này nhảy qua trụ đồng, đứng ở trong võ đài. Nàng cầm kiếm đứng một cách ngang tàng, dáng người ngạo nghễ, chỉ đứng cách Phong Vũ khoảng 10 bước chân, nhưng lại cùng với thanh kiếm phong tỏa khí thế trên người của Phong Vũ lại. Đôi mắt của nàng đẹp càng thêm sự sắc sảo, hai đồng tử phát quang, có kiếm ảnh xuyên qua lại trong con ngươi của nàng. Cô là ai? Phong Vũ cảm giác được áp lực, trở nên thận trọng. Phong Tiên Tuyết vẫn không nói gì. Bên ngoài võ đài lại vang lên giọng nói của Phong Phi Vân kêu gào. Là vợ của ta. Phong Phi Vân mới vừa rồi bị một kiếm của Phong Tiên Tuyết đánh bay trở lại, ngã nhào trên mặt đất. Lúc này mới từ dưới đất bò dậy. Trên trán còn vẫn dính bùn đất. Vợ của ta. Phong Phi Vân quay về phía con cháu Phong gia ở xung quanh cười khúc khích, có vẻ như rất quen thuộc. Vẻ mặt Phong Tiên Tuyết lại lần nữa cứng đờ vì không biết nói gì. Ngay cả kiếm ý trên người cũng thiếu chút nữa bị tức đến tàn vỡ. Nếu không phải đang đứng ở trên võ đài, thì nàng đã cầm kiếm đi cắt bỏ cái lưỡi của tên Phong Phi Vân đó trước tiên. Cái trò đùa mất mặt này, không biết khi nào mới có thể dừng lại. Sớm đã có tin đồn, đời thứ năm Phong gia có mấy vị nữ tử thiên tử hoa mỹ, diện mạo tuyệt đỉnh. Lẽ nào nàng chính là một trong số những người đó? Có người ánh mắt sắc bén đã nhanh chóng nhận ra được Phong Tiên Tuyết. Ấy, lại là nàng, lãnh mỹ nhân mạch 12 hệ thứ Phong Tiên Tuyết. Tuy nàng là con cháu hệ thứ của Phong gia, nhưng nàng lại rất có tư cách ở Tiềm Long Biệt Viện. Nàng chính là mầm mống trọng điểm bồi dưỡng của mạch thứ 12. Ta cũng có nghe thấy nàng đã tu luyện thành công song đồng toái nguyệt kiếm, thiên phú rất cao, làm cho người khác phải líu lưỡi. Lần này, Phong Ngũ gặp phải đối thủ rồi. Trận chiến này sợ là khá tuyệt vời. Tên tuổi của Phong Tiên Tuyết trong đời thứ 5 của Phong gia rất lớn. Rất nhiều người nhìn thấy song đồng trong đôi mắt tuyệt đẹp của nàng thì liền biết nàng đã đến. Phong Tiên Tuyết đang ở lứa tuổi dậy thì, dáng người xinh xắn uyển chuyển, tư thế oai hùng hiền ngang, đứng trên võ đài diễn võ. Phía dưới là trụ đồng đỏ thẫm, làm cho phong thái mê mẩn không gì hơn. Giống như một gốc cây u lan ở trên đỉnh núi cao nhất mà nở rộ. Ngũ quan của nàng cũng vô cùng tinh xảo, không có một chút thiếu sót nào. Trên khuôn mặt to như bàn tay ấy, luôn mang theo vẻ lạnh lùng. Còn nhỏ tuổi mà đã là một mỹ nhân băng. Loại khí chất này thật là làm cho người ta phải hướng về, giống như một thường sinh kiếm tiên tử ngạo mạn vậy. Mỹ nữ như thế thì xứng là đệ nhất mỹ nhân ở Phong gia đời thứ 5. Những con cháu Phong gia kia si mê mà nhìn chằm chằm Phong Tiên Tuyết đứng ở trên võ đài diễn võ. Có người nước miếng đã chảy xuống dưới đất, ánh mắt gần như điên cuồng, thật giống như đang nhìn nữ nhân nữ thần trong lòng vậy. Vợ ta mà. Phong Phi Vân cũng chăm chú nhìn Phong Tiên Tuyết một cách tỉ mỉ, cảm thấy lúc này đúng là rất có hứng thú đối với nàng à nha. Khí chất trên người nghiêm túc mà lạnh như băng, đối với nam nhân càng có thể mê hoặc đến chí mạng. Không phải là mê hoặc, chính là rất mê hoặc mới đúng. Hiển nhiên không có ai tin lời nói của Phong Phi Vân. Người này là một tên đần độn, ngay cả đi đứng cũng không vững. Nếu có dũng khí gọi Phong Tiên Tuyết là vợ thì quả thực là rất vô sỉ. Đã có người sắn tay áo lên. Nếu như Phong Phi Vân còn dám nói Phong Tiên Tuyết là vợ hắn thì liền tát hắn hai mặt tai thật mạnh. Phong Phi Vân hiển nhiên không có nói nữa, bởi vì trên võ đài đã bắt đầu chiến đấu rồi. Đừng tưởng rằng dáng dấp cô xinh đẹp thì ta không dám đánh cô. Phong Vũ cũng bị vẻ đẹp của Phong Tiên Tuyết làm cho hơi cả kinh. Sau khi mất hồn một lúc thì lại thu hết tâm trạng vào, khởi động thiết hài, chân đứng vững vàng, trầm giọng nói. Một luồng khí thế từ trong lòng bàn chân hắn dựng dục mà sinh ra, tiếp theo đó lan tràn ra không gian xung quanh. Kiếm trong tay Phong Tiên Tuyết hơi chuyển động một cái thì làm cho khí thế của Phong Vũ vô hình chung bị cắt đứt. Tình màu sinh hàn nói: "Hôm nay ta chính là muốn báo thù cho Phong Hạo, người đánh vỡ đan điền của hắn, ta sẽ chém đứt một cánh tay của ngươi." "Chỉ bằng cô?" "Một đứa con gái hệ thứ của Phong gia mà thôi, nhan sắc cũng không tệ, nếu không thì gả làm vợ của ta đi. Chỉ cần theo ta vào động phòng, đừng nói là để cho cô chém đứt một tay, cho dù là muốn cái đầu của ta thì ta cũng sẵn lòng." Con cháu Phong gia liền cười phá lên. Phong Vũ đã gặp mỹ nữ không ít, nhưng mà một người con gái xinh đẹp như Phong Tiên Tuyết thì chưa từng, vì vậy không nhịn được mà muốn đùa giỡn nàng. Phong Phi Vân đứng ở ngoài võ đài diễn võ, hai tay vặn vẹo hét lớn: "Lại dám đùa giỡn vợ của ta? Vợ ơi, mau giúp sức đánh cho hắn ta đi." Lời nói của Phong Phi Vân bị tiếng cười của mọi người bao trùm, căn bản là không có mấy người có thể nghe được, mà tên thiếu niên lạc phách đứng ở bên cạnh hắn thì lại nghe được. Hắn đem thanh kiếm đầy dị sét cầm trong tay đưa vào trong ống tay áo, nhẹ nhàng liếc Phong Phi Vân một cái, không mang theo bất kỳ cảm tình nào mà nói: "Nàng ta không phải là đối thủ của Phong Vũ." Phong Phi Vân hình như là đang một mực chờ hắn mở miệng vậy, cười hì hì nói: "Làm sao ngươi biết?" Người thiếu niên lạc phách kia hình như cũng không thích nói chuyện, im lặng thật lâu, một hồi sau mới nói từ từ: "Nhiều nhất thì nàng ta cũng chỉ có thể tiếp được Phong Vũ 10 chiêu, sau 10 chiêu thì tất bại." Tuy là dáng dấp hắn xanh xao vàng vọt, nhưng đôi mắt kia lại giống như dã lang, ánh mắt so với song đồng kiếm của Phong Tiên Tuyết còn sắc bén hơn. Phong Phi Vân lại nói: "Có thể tiếp được Phong Vũ 10 chiêu đã khá ghê gớm rồi. Đời thứ 5 Phong gia tìm không ra 20 nhân kiệt như vậy đâu." Thiếu niên lạc phách kia lần đầu tiên thay đổi vẻ mặt, vẻ mặt chuyển qua lạnh như băng, nhìn Phong Phi Vân chòng chọc nói: "Lẽ nào người không sợ vợ của ngươi bị hắn đánh chết? Hay là nên nói nàng ta căn bản không phải là vợ của ngươi? Ánh mắt của hắn cũng rất chuẩn, chuẩn đến mức nhìn thấu được lòng người. Ta đã không lo nàng có bị người ta đánh chết hay không, càng không lo nàng có phải là vợ của ta hay không. Phong Phi Vân nở nụ cười, trừng mắt nhìn hắn nói. Thành thật mà nói, đối với vợ của ta, thì ta đối với ngươi càng có hứng thú hơn. Lời nói của Phong Phi Vân cũng là nói thật. Từ lúc hắn tới võ đài diễn võ này, thì đã chú ý đến tên thiếu niên lạc phách này. Hắn dù sao cũng cảm thấy tên thiếu niên lạc phách này so với Phong Vũ cũng đáng sợ hơn. Nhưng mà tên này lại giấu diếm rất kỹ, hơn nữa không chỉ là giấu kín tu vi, mà hình như còn có chút thứ khác nữa. Đây là cảm ứng của Phượng Hoàng Linh Giác, hết sức kỳ diệu. Thiếu niên lạc phách không nói thêm gì nữa, đôi mắt lộ ra vẻ bắt đầu đục ngầu, lại chăm chú nhìn vào trên người Phong Vũ đang đứng lên võ đài. Phong Phi Vân lại tiếp tục hỏi. Gặp nhau đã là duyên số, người tên là gì? Có muốn kết giao bằng hữu không? Tên thiếu niên lạc phách vẫn không nói lời nào. Thành thật mà nói, ta biết rất nhiều người có danh vọng. Nếu như người cùng với ta kết giao bằng hữu, dám chắc người kiếm quá hời rồi. Phong Phi Vân nói. Thiếu niên lạc phách trừng mắt liếc hắn, rốt cuộc cũng phải mở miệng nói. Những người danh vọng ta biết so với ngươi tuyệt đối nhiều hơn gấp bội, nhưng mà bây giờ bọn họ đều đã chết hết. Phong Phi Vân hơi sửng sốt. Chết hết rồi? Có ý gì chứ? Lai lịch người này rốt cuộc là như thế nào? Không để cho Phong Phi Vân suy nghĩ nhiều nữa, tiếng gào thét cùng với tiếng kiếm từ trên võ đài truyền tới, thanh âm sắc bén chói tai, giống như là tiếng thiết bố bị xé nát vậy. Phong Tiên Tuyết cuối cùng là không chịu được sự trêu ghẹo của Phong Vũ mà xuất thủ trước tiên. Chiến kiếm trên tay nàng dài khoảng 3 thước đang bốc lên ánh lửa, giống như một cái hỏa xà đâm vào tất cả mọi nơi, trong nháy mắt liền đến trước ngực của Phong Vũ. Phong Vũ chợt đem chân nhấc lên, một luồng linh khí gợn sóng xoay tròn trên thiết hài bắt đầu đánh ra, làm cho chiến kiếm trên tay Phong Tiên Tuyết cũng bị làm cho run rẩy như muốn vỡ vụn. Thực lực thật là mạnh. Phong Tiên Tuyết sớm đã có chuẩn bị tâm lý, do biết thực lực của Phong Vũ dũng mãnh, không thể nào đánh bừa được. Nhưng mà sau khi giao chiến thì cảm giác được cánh tay rất là đau nhức, rất khó để ngưng tụ sức mạnh lại được. Phong Phi Vân híp mắt một cái. Nếu như nói riêng về thực lực, Phong Phi Vân cảm giác rằng cho dù mình toàn lực xuất thủ cũng không có được 10 phần nắm chắc có thể áp chế được hùng uy của Phong Vũ. Dược lực của một giọt linh tuyền vậy mà mạnh như thế. Nếu ta cũng có thể có được một giọt linh tuyền, như vậy thì thực lực nhất định sẽ lớn mạnh vượt bậc. Xem ta trong vòng 3 chiêu sẽ tóm được cô. Phong Vũ ngầm suy đoán, cười một cái rồi nhảy lên trên không, đánh ra một trường ấn ma bản thật lớn. Thiết hải trên trần hắn chính là một món bảo binh nặng đến mấy trăm cân. Bây giờ phối hợp với trường ấn đạp ra một cước, một đạo linh khí hỏa lãng từ trong thiết hơi tản ra, phù thiên hạ địa rơi xuống. Phong Tiên Tuyết hiển nhiên cũng không phải hạng người dễ đối phó. Cơ thể nàng bay vút ra ngoài, tốc độ nhanh như quỷ ảnh, chạy vòng vòng trong võ đài. Một đôi mỹ ngầu ám tụ linh khí, một đạo ô quang đèn nhánh từ trong con người bay ra. Ô quang biến thành kiếm ảnh, liên tục công suất, đánh cho Phong Vũ trở tay không kịp. Uy lực của song đồng toái nguyệt kiếm hết sức kinh khủng, làm cho thiết hài trên chân Phong Vũ cũng bị đâm lủng một chỗ, thiếu chút nữa đã làm cho bàn chân của hắn cũng bị đâm thủng. Kỳ ngưu kính. Hai người càng đấu càng hung hiểm, người nào mà sơ hở một tí thì có thể nguy hiểm đến tính mạng ngay. Lúc này Phong Vũ cũng không che giấu gì nữa, mà đem tuyệt học kỳ ngưu kính của mình đánh ra. Kỳ ngưu kính là một trong 5 kinh tuyệt học của đại nội Phong gia, xếp trên đại phong kình một bậc. Không ngờ tới Phong Vũ tuổi còn trẻ như vậy mà đã luyện tới cảnh giới ngưng hình của kỳ ngưu kính. Một vị con em trẻ tuổi kinh hô thành tiếng. Trên lòng bàn tay của Phong Vũ bạo xạ ra một viên thần hoa thanh sắc, màu sắc càng lúc càng đậm hơn, có thêm từng luồng điện mang tinh tế xuyên qua trên thần hoa, giống như một cái trứng gà to lớn. Một tiếng ma thú trù lên từ trong thần hoa truyền ra ngoài, thanh âm vang dội hướng thẳng lên 9 tầng trời. tựa như bò giống, tựa như kỳ lân gầm rú giận dữ. Kỳ Ngưu Kính vẫn chưa dựng dục thành hình, nhưng bốn phía đã nổi lên từng trận gió lốc xung quanh võ đài, bão cát tẩu thạch. Một luồng sức mạnh hào hùng đè lên trên thân hình mềm mại của Phong Tiên Tuyết, làm cho nàng bắt buộc phải bước lùi về phía sau, không có cách nào đứng vững được. Một tồn thú ảnh sinh ra từ trong bàn tay của Phong Vũ, hình dáng tựa như kỳ lân. Mặc dù chẳng qua chỉ là một hư ảnh do linh khí ngưng tụ, nhưng mà sức mạnh ẩn chứa trong đó lại là đại khí hùng hậu. Từng luồng ánh sáng đan xen vào nhau, phát ra nhiều thanh âm lốp đốp bùm bùm. Cả võ đài đều chấn động lên, 18 cây trụ đồng cỡ thùng nước kia lại càng bị chấn động không dứt, giống như thiên trụ lung lay. Phong Vũ vậy mà đánh ra nhất ngưu chi lực. Nhất ngưu chi lực chính là một giới điểm. Một khi đánh ra nhất ngưu chi lực là có thể được gọi là cao thủ. Cho dù là tiến nhập quân danh thần vũ cũng có thể ngồi lên vị trí vạn phu trưởng. Có người bị màn ở trước mắt làm cho kinh ngạc, nói không nên lời. Tuy đều đã biết được thực lực của Phong Vũ rất mạnh, nhưng lại không ngờ tới trình độ của hắn lại cường đại như vậy. Cái gọi là nhất ngưu chi lực chính là nói đến sức mạnh của một con kỳ ngưu được bộc phát ra, hơn nữa là nói đến sức mạnh thuần túy. Kỳ ngưu được gọi là chiến tranh chỉ thú. Kỳ ngưu trưởng thành cao đến 7 thước, dài 12, 13 thước. Sinh trưởng và lớn lên ở nơi cổ cương mãng hoàng. Số lượng cực kỳ ít ỏi, thực lực được xưng là linh thú mạnh nhất. Vừa đâm đầu vào một cái là có thể phát sinh ra cự lực vạn cân. Chỉ cần trong lúc vương triều có chiến tranh quy mô lớn thì không thể thiếu kỳ ngưu dẫn đường. Một khi để cho 9 con kỳ ngưu lấy tư cách các chiến sĩ tiền phong, xung phong ra trận, thì căn bản là không có bất cứ đội quân nào có thể chống đỡ được mà trùng kích vào. Người có thể chiến thắng được một con kỳ ngưu có thể được gọi là cường giả. Nói cách khác là có thể đánh giá nhất ngưu chi lực, thì như vậy đã có thể được xem là cao thủ rồi. Lúc này Phong Vũ liền đánh giá một đạo kỳ ngưu ảnh, sức mạnh chừng vạn cân. Vẻ mặt Phong Tiên Tuyết biến đổi lớn, thực lực Phong Vũ quá mạnh, vượt quá xa đánh giá của nàng. Nếu nói sức mạnh đơn thuần thì Phong Vũ không chỉ hơn hẳn nàng gấp 2 lần. Ít nhất thì bây giờ, nàng cũng không có cách nào đánh giá nhất ngưu chi lực được. Kỳ ngưu hư ảnh gào rít bổ nhào từ trước. Tuy là nàng có thể tránh khỏi, nhưng mà ống tay áo của Phong Tiên Tuyết lại bị sức gió sắc bén xé nát một góc. Trên cánh tay trắng nõn dính một ít vết máu. Đây là sức mạnh của một con kỳ ngưu, trốn cũng không tránh khỏi. Trường thứ hai của Phong Vũ lại đánh ra. Lại một con kỳ ngưu hư ảnh từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, làm cho đất đá trên võ đài đều bị xoắn lại thành bụi phấn. Tốc độ Phong Tiên Tuyết kinh người, nhưng lúc này lại có cảm giác không chỗ tránh né. Tất cả không gian thật giống như đều bị phòng kín lại. Bốn móng của kỳ ngưu đều mang theo một ngọn lửa, làm cho bầu không khí như bị thiêu cháy đến vặn vẹo. Một đôi ngưu giác cong vèo mà lại sắc nhọn như hai cây thần thứ ở khoảng không xa kia đang đâm tới. Liều mạng, một con đường chết. Trốn, lại trốn chỗ nào đây? Cho đến bây giờ, Phong Tiên Tuyết cũng chưa từng có cảm giác tử thần càng ngày càng gần đến nàng như vậy. 18 cây trụ đồng niêm phong cả không gian, ngay cả cơ hội chạy trốn khỏi võ đài nàng cũng không có. Kỳ ngưu kính của Phong Vũ còn chưa tu luyện tới nơi. Sức mạnh tuy là được rồi, nhưng mà ngưu thân lại chưa hề ngưng tụ. Gió to vừa thổi một cái là có thể phá vỡ được thân ngưu. Nhưng vào lúc này, tiếng của Phong Phi Vân lại vang lên ở bên tai của nàng. Ánh mắt nàng hơi liếc qua bên kia một tí. Vừa đúng lúc nhìn thấy Phong Phi Vân đang đứng ở ngoài võ đài mà nhìn nàng chăm chú. Nhưng mà ánh mắt của nàng chẳng qua cũng chỉ là hơi liếc sang, rồi lại liền nhanh chóng thu về. Trong mắt sinh ra ánh sáng của sự cơ trí. Kình đúng là hư, phong cũng là hư. Nếu như kình ngưng tụ thật thì phong dĩ nhiên sẽ không có cách nào thổi tan. Nhưng mà kỳ ngưu chi lực do Phong Vũ đánh giá, mặc dù có sức mạnh chừng vạn cân, nhưng cũng không ngưng tụ lại thật. Nếu có thể đánh giá phong kình đủ mạnh là có thể vô hình chung phá được kỳ ngưu kính. Khóe miệng Phong Tiên Tuyết hơi cong lên, cánh tay hơi cong lại, bắt đầu chuyển động cấp tốc trong hư không. Năm ngón tay mảnh khảnh mang theo quy luật kỳ dị, lôi kéo không khí lưu động. Rất nhanh trong lòng bàn tay nàng đã tạo thành một luồng phong lực. Luồng phong lực này càng ngày càng mạnh, sau cùng biến thành nhất điều long quyền từ trong cánh tay bay ra. Quả nhiên không ngoài dữ liệu của Phong Phi Vân, phong lực của long quyền vậy mà thôn tính được Cửu Ngưu hư ảnh hùng mãnh, không thể nào ngăn cản được kia. Sau cùng hai thứ đó đều hóa thành vô hình, biến mất ở trên võ đài. Lúc này toàn bộ võ đài yên lặng, ánh mắt đều khó tin mà nhìn chằm chằm Phong Tiên Tuyết. Ai cũng không ngờ rằng nàng có thể đem kỳ ngưu chi lực đánh cho tàn nát. Dù cho là cao thủ thúc bối của Phong gia, e rằng cũng không có mấy người có thể làm được. Thực lực của Phong Tiên Tuyết vậy mà mạnh như thế, nàng có thể đánh tàn nát kỳ ngưu chi lực, như vậy thì ít nhất cũng có thể xem là bất phần thắng bại với Phong Vũ. Có người lắc đầu nói, ta cho rằng người thiếu niên xúi dục chiêu thức cho nàng mới thực sự là lợi hại, ít nhất thì nhãn lực vô cùng lợi hại. Ai vậy? Chính là hắn ta sao? Tiểu tử kia vừa rồi ngay cả đường đi cũng không yên, e rằng chẳng qua chỉ là kẻ ngu dốt càn rỡ mà thôi. Ê, nhưng mà vừa rồi chính hắn gọi Phong Tiên Tuyết là vợ, nói không chừng thực sự có mấy phần chân tài thực học. Mọi người quay về phía Phong Phi Vân chỉ trỏ, nhưng mà thái độ của người này chỉ cười mãi mà thôi. Thật giống như hoàn toàn không hiểu những người ở đây đang bàn tán về hắn vậy. Vợ à, Phong Vũ đã từng dùng qua linh tuyền, cho nên sức mạnh của hắn mới cao hơn những tu sĩ cùng cảnh giới. Nhưng mà dùng linh tuyền cũng có chỗ thiếu sót, đó chính là căn cơ bất ổn. Một khi căn cơ bất ổn thì chắc chắn sức mạnh hạ bàn không đủ. Ha ha, sức mạnh toàn thân của tiểu tử Phong Vũ này đều tập trung ở nửa người trên, nửa người dưới cũng chỉ là trứng rỗng mà thôi. Cho nên hắn mới đặc biệt luyện chế một đôi mẫu cương thiết hài mang ở trên chân, muốn để cho nửa người dưới ổn định như bàn thạch. Nhưng mà cái này chẳng qua chỉ là biểu tượng mà thôi. Nếu như vợ có thể công phá thiết hài trên chân hắn, như vậy thì trong vòng 3 chiêu, hắn nhất định sẽ thua trong tay vợ thôi. Phong Phi Vân ngồi ở trên thạch đài, bên cạnh võ đài, dựa lưng vào trụ đồng to lớn, hai chân bắt chéo lớn tiếng nói. Lời nói này nhìn như là đang nhạo báng Phong Vũ vậy. Nhưng mà nhãn lực sắc bén của người này lại nhìn thấu được mánh khóe của Phong Vũ, rồi biểu hiện ra trong lời nói. Quả thực là sức mạnh của Phong Vũ đều tập trung ở nửa người trên. Sức mạnh của hai chân tuy là rất mạnh, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy đó là miệng cọp gan thỏ. Trên võ đài, sắc mặt của Phong Vũ tuy là bất biến, nhưng trong lòng cũng là run mạnh. Phong Phi Vân nói không sai một chút nào. Nhược điểm của hắn chính là ở hai chân. Sở dĩ hắn luyện chế một đôi thiết hài là muốn củng cố hạ bàn, để cho sức mạnh của hai tay có thể phát huy đến mức tận cùng. Tiểu tử này làm sao lại khôn khéo như vậy? Trên trán Phong Vũ túa ra mồ hôi lạnh, dù sao cũng có cảm giác như là mình bị Phong Phi Vân nhìn thấu, hiểu rõ vậy. Không có bất kỳ một bí mật nào có thể che giấu. Phong Tiên Tuyết cũng đã cùng với Phong Vũ giao thủ mấy hiệp, hiển nhiên so với ai khác cũng là hiểu rõ được nội tình thực lực của Phong Vũ. Lúc này nghe được Phong Phi Vân giải thích một loạt, thì nhất thời như thể hồ sối lên đầu, trong đầu liền thấu suốt minh mẫn. Thì ra là vậy. Phong Tiên Tuyết nhịn không được bèn cười một tiếng mê người, nụ cười giống như là linh hoa nở rộ, làm cho vô số người có mặt ở đây phải thất thần. Không nghĩ tới tên đần này lại có thể nhìn thấu được. Tuy là thực lực nát bét, nhưng đầu óc coi như là nhạy bén lắm. Khó trách lần này nghĩa vụ đối với hắn lại đánh giá cao như vậy. Phong Tiên Tuyết suy nghĩ một chút lại bật cười, cười thật là đẹp. Không biết dắt hồn phách của bao nhiêu người đi mất rồi. Phong Phi Vân vẫn ngồi trên thạch đài bên cạnh võ đài, tùy tiện nói. Thiết hài dưới chân Phong Vũ chính là luyện chế bằng mẫu cương vân thiết, nặng đến trên 200 cân. Nếu muốn phá vỡ đôi thiết hài này thật ra là khá đơn giản, dùng lửa nướng là được rồi. Thiết hài quay móng heo, một phần ăn ngon à nha. Phong Phi Vân lại cho Phong Tiên Tuyết thêm một chủ kiến nữa. Phong Vũ đem chân hơi rụt lại, thiết hài cọ sát trên mặt đất phát ra tiếng xì xì, càng dễ nhận thấy là đã bị Phong Phi Vân nói trúng. Ánh mắt của hắn càng ngày càng lạnh, trầm giọng nói. Tiểu tử, người rốt cuộc ngươi là ai? Hắn xem ra Phong Phi Vân là một người không tầm thường, bởi vì một người đần độn thì không thể nào nhìn thấy tất cả kẽ hở của hắn chuẩn như vậy được. Hơn nữa ngay cả tâm tư muốn chiến đấu tất thắng của hắn cũng bị làm cho tan rã, bây giờ ngay cả một chút chiến ý cũng không có. Ngay cả chiến ý cũng đều mất đi, cái này còn có thể chiến đấu như thế nào đây? Phong Vũ cảm giác được mình hết sức là biệt khuất. Không chỉ có Phong Vũ, bây giờ còn có mấy người nữa đều cảm thấy Phong Phi Vân không tầm thường, đều muốn biết người này rốt cuộc là ở đâu xuất hiện. Bùn thiếu gia thực sự là một trí sư. Phong Phi Vân đứng dậy ưỡn ngực, vẻ mặt nghiêm túc nói. Một trí sư? Có người kinh hô thành tiếng, giọng nói kia thật giống như mỹ nữ. Không sai, ta là một trí sư duy nhất của đời thứ năm Phong gia, trẻ tuổi tài tuấn, hoàn toàn độc nhất vô nhị, thiên hạ có một không hai. Phong Phi Vân vỗ ngực nói. Còn cháu Phong gia ở đây liền lặng ngắt như tờ. Có người kinh ngạc, có người hoài nghi, có người tôn sùng, có cả những con cháu nữ tử dùng đôi mỹ ngâu liếc mắt đưa tình sớt mướt. Một gã trí sư so với một người tu luyện cường giả tuyệt đối càng được hoan nghênh hơn. Trí sư được gọi là một trong năm đại huyền sư. Trí sư cùng với tầm bảo sư chính là một trong năm đại huyền sư có số lượng ít nhất trong huyền sư. Một khi có thể xưng là trí sư, dù cho chẳng qua chỉ là nhất phẩm trí sư, thì địa vị ở vương triều thần tấn cũng đã cao đến dọa người rồi. Ít nhất có thể là một trưởng lão ở một đại địa tộc như Phong gia. Mượn Phong gia mà nói, đây chính là thế lực cấp bá chủ ở Nam Thái Phủ. Nhưng số lượng trí sư trong cả gia tộc cũng chỉ có 3 người thôi. Nhưng mỗi người đều đã là lão nhân, sống đến gần 100 tuổi. Trí sư chính là dùng trí tuệ vi sư, cần thời gian và tích lũy kiến thức. Không đến mấy chục năm, trên 100 năm tích lũy trí thức qua sự từng trải thì liền không thể nào sinh ra được một trí sư. Trí sư tuổi hơn 10 cũng không phải là không có, nhưng lại là phượng mao lân giác. Cả thầy vương triều thần tấn cũng chỉ có thể tìm được 1 hay 2 người thì đã rất tốt rồi. Nếu như người này thật sự là một trí sư, thì việc hắn có thể nhìn thấu được kẽ hở trong tu luyện của Phong Vũ thì cũng chẳng có gì lạ lạ. Nhưng mà cũng có người không tin lời nói của Phong Phi Vân. Dù sao nếu hắn thật sự là một trí sư trong lớp tiểu bối đời thứ 5 Phong gia, thì e rằng từ lâu đã làm cả Nam Thái Phủ chấn động rồi. Những người có mặt ở đây không thể nào không biết được. Có người la lên. Nếu người là một trí sư, vậy người có trí sư thiết lệnh trong do vạn tượng tháp ban thường hay không? Trí sư thiết lệnh? Cái quái gì thế? Phong Phi Vân thật ra vẫn chưa từng nghe qua vật này. Thậm chí ngay cả vạn tượng tháp là ở đâu cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Phong Vũ lạnh lùng cười nói. Thậm chí ngay cả trí sư thiết lệnh cũng không biết là cái gì, lại còn dám xưng mình là một trí sư, quả thực là khoác lác khoe khoang. Ngũ đại huyền sư có địa vị cao quý, địa vị trong tu tiên giới cũng không tầm thường, nhưng muốn trở thành một huyền sư chân chính lại phải đến vạn tượng tháp khẳng định. Nhận được thiết lệnh do vạn tượng tháp ban thưởng thì mới có thể được gọi là huyền sư thật sự. Trí sư có trí sư thiết lệnh, tầm bảo sư có tầm bảo sư thiết lệnh, luyện khí sư có luyện khí sư thuyết lệnh, ngự thú sư có ngự thú sư thiết lệnh, đan dược sư có đan dược sư thiết lệnh. Thiết lệnh của ngũ đại huyền sư chính là đại diện cho thân phận của người đó. Chỉ cần trên người có tùy tiện một miếng thiết lệnh thì cho dù đi tới bất cứ nơi nào cũng đều được sử dụng, đều sẽ được người ta tôn sùng làm khách quý. Nếu như trên người không có thiết lệnh, như vậy thì dù người đó có trí tuệ thông thiên cũng không được gọi là trí sư. Sau khi nghe mấy người này nói chuyện với nhau thì Phong Phi Vân xem như cũng đã hiểu đại khái trí sư thiết lệnh là vật gì. Trong khoảng thời gian ngắn thì cái mật dày này đã đỏ ửng lên, ho khan vài tiếng nói. Cái này, những vật cấp bậc cao như trí sư thiết lệnh này há có thể giấu trên người được. Ta để ở nhà rồi. Nếu mọi người muốn mở mang tầm mắt thì 2 ngày nữa nhất định sẽ để cho mọi người mở mang đầu óc một chút về món bảo bối trí sư thiết lệnh cấp bậc cao nhất này. Phong Phi Vân mặc dù nói âm vang hùng hồn, nhưng không có lấy một người tin lời nói của hắn. Mọi người đều cho rằng hắn đang khoác lác. Dù sao mọi người cũng không phải loại đần. Trí sư thiết lệnh là loại tượng trưng cho thân phận, thì không thể nào không mang theo bên người được. Phong Phi Vân mới vừa nói ra những lời như thế thì lại rước lấy một hồi thổn thức. Nhưng mà da mặt người này thật là dày, chẳng qua cũng chỉ chắp 2 tay sau lưng, vẫn tỏ vẻ ung dung tự đắc, Nhưng mà sau khi hắn đón nhận ánh mắt của Phong Tiên Tuyết thì phát hiện dáng vẻ cô gái nhỏ này, vậy mà cũng rất là thất vọng. Lòng tự ái của Phong thiếu gia chúng ta nhất thời không kiềm chế được nữa. Không phải chỉ là một miếng chí sử tiết lệnh sao? Hai ngày nữa sẽ đi làm một miếng như vậy, nhất định làm cho cô gái nhỏ này cả kinh cười toe toé mới được. Trong lòng Phong Phi Vân nghĩ đến như vậy. Cái đó, vợ à, không phải là vợ muốn chém đứt một tay của hắn ta hay sao? Còn ngớ ra làm gì vậy? Phong Phi Vân quay về hướng Phong Tiên Tuyết đứng trên võ đài, hét to một tiếng. Thật giống như đang khiển trách tiểu nương tử của mình vậy. Làm cho Phong Tiên Tuyết phải sừng sốt mà thét lên. Khốn kiếp! Phong Tiên Tuyết rất tức giận. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng bị người nào quát nạt như thế ở trước mặt mọi người. Tên khốn kiếp Phong Phi Vân này thực sự là khinh người quá đáng. Kêu vợ giết rồi nghiện kêu hoài luôn à? Thật giống như ta thật sự là vợ của hắn vậy. Ta làm sao có thể là vợ của một người đần độn như vậy chứ? Không phải chỉ là một tên đần, mà còn là một tên phế vật tồi tệ. Phong Tiên Tuyết mặc dù tức giận đến mức muốn chửi, nhưng mà vẫn cố gắng áp chế lửa giận của mình, cũng không có lập tức bộc phát ra, nhưng mà trên người lại phát sinh một luồng hàn khí, nói: Phong Vũ, chúng ta đấu tiếp. Phong Tiên Tuyết lại cầm trên kiếm trên đất lên, trên thần kiếm tuôn ra một mảng lớn linh khí. Chợt linh khí bắt đầu bùng cháy ầm ầm, biến thành thanh kiếm nhất muội nguyên hòa. Nàng dùng chính là nước cờ mà Phong Phi Vân đã dạy, phải dùng liệt hỏa phá thiết hài. Chỉ cần phá nát thiết hài thì muốn chiến thắng Phong Vũ cũng không phải là vấn đề hóc búa gì. Đây cũng là chuyện mà giờ phút này Phong Vũ rất đau đầu. Phong Tiên Tuyết, chúng ta đã giao thủ 17 hiệp rồi. Thực lực của cô thật không thể nghi ngờ gì nữa, rất là cường mạnh, đã có tư cách tham gia Tiềm Long đại chiến. Ngày hôm nay ta không muốn cùng cô giao thủ nữa. Phong Vũ quả mình chính đại mà nói, hiện ra bản sắc của một nam nhân. Phong Tiên Tuyết nói: Cái này e ra là không thể thuận theo ngươi rồi. Phong Tiên Tuyết, ta biết là nàng muốn báo thù cho Phong Hạo, nhưng mà cũng phải chọn đúng thời điểm chứ. Thực lực của chúng ta đều như nhau, nếu như muốn liều mạng một mất một còn thì cũng không ai nói được thắng bại như thế nào đâu. Tài tuấn đời thứ năm Phong gia cũng chỉ có mấy người. Chúng ta nếu như đang ở giờ phút quan trọng này mà đều bị thương thì sẽ chỉ làm lợi cho những người đang đứng nhìn kia mà thôi. Phong Vũ hiển nhiên rất không nguyện ý muốn cùng Phong Tiên Tuyết giao thủ vào lúc này, bởi vì bây giờ chiến ý của hắn đã sớm bị Phong Phi Vân làm cho tan tác. Lúc này mà giao thủ thì phần thắng của hắn rất thấp. Hơn nữa mục tiêu của hắn chính là Tiềm Long đại chiến, có chút tuyệt chiêu cùng với hậu thủ nên hắn dự định sẽ dùng đến ở Tiềm Long đại chiến. Nếu như bây giờ tất cả đều được sử dụng thì đến Tiềm Long đại chiến liền mất đi chiêu thức bất ngờ, ảnh hưởng đến một kích tất giết. Phong Tiên Tuyết hiển nhiên cũng hiểu đạo lý này, lúc này trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Nàng tuy là nắm được điểm yếu của Phong Vũ nhưng vẫn không thể nào thắng hắn dễ dàng được. Hơn nữa mỗi một người đều có sát chiêu sâu cùng, cũng không ai biết một khi Phong Vũ dùng sát chiêu tối hậu thì uy lực bao lớn nữa. Phong Phi Vân thấy nàng lưỡng lự cũng bắt đầu trầm tư. Suy cho cùng thì lúc này có nên liều mạng đánh một trận hay không? Ngươi đã không muốn chiến đấu nữa, vậy theo ta đến đây đi. Một thanh âm nhạt nhạt vang lên, tuy là thanh âm rất lãnh đạm, hơn nữa còn không có bất cứ một tâm tình chấn động nào, nhưng lại chuyển đi ầm ĩ khắp cả võ đài diễn võ, truyền vào tai của từng người. Thanh âm này mang theo sự tín phục mà không cách nào kháng cự lại được, làm cho người ta cảm thấy giống như là Phong Vũ đã hoàn toàn kinh đoạn dưới kiếm của hắn vậy. Vừa rồi là ai mới nói? Tất cả mọi người nhìn xung quanh như muốn tìm cho ra người đã nói câu nói đó, nhưng mà những người ở đây thật sự là quá nhiều, làm sao biết được người nào đã mở miệng. Nhưng mà Phong Vi Vân lại biết là ai. Hướng về trong đám người kia tìm cho ra tên thiếu niên lạc phách nọ, hắn vẫn ôm thanh thiết kiếm xỉ sắt của hắn, đứng nghiêm nghị trong đám người kia, thật giống như một khối nham thạch hằng hồ bất động. Mà liền sau đó một khắc, khối nham thạch này lại biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa trước mắt mọi người thì hắn đã đứng ở trên võ đài, vẫn đứng thẳng không nhúc nhích, làm cho người ta cảm thấy như một cái cây khô tĩnh lặng. Phong Tiên Tuyết đã lùi ra khỏi võ đài, ánh mắt của nàng lại nhìn chăm chú, dồn dập vào tên thiếu niên lạc phách kia. Thiên hạ sao lại có thể có người có tốc độ nhanh như vậy chứ? Hắn rõ ràng là đã đứng ở bên ngoài võ đài, nhưng ngay cả một cái bóng cũng không thấy, thì hắn đã tiến vào trong võ đài. Loại tu vi này thực sự có chút không thể tưởng tượng được, không giống như tu vi của một đám thiếu niên nên có. Người biết hắn sao? Lúc trước, rõ ràng Phong Tiên Tuyết đã thấy Phong Phi Vân nói chuyện rất vui vẻ với tên thiếu niên lạc phách này, cho nên mới có câu hỏi như vậy. Biết, nhưng không biết rõ lắm. Phong Phi Vân thở ơ trả lời. Lúc này ánh mắt của hắn hoàn toàn là đang tập trung vào tên thiếu niên lạc phách kia. Phong Tiên Tuyết đưa cánh tay ra, nắm lấy cổ của Phong Phi Vân, kéo hắn từ trên thạch đài bên cạnh võ đài xuống, hỏi. Rốt cuộc thì người nhìn ra được manh mối gì rồi? Phong Phi Vân cũng không hề tức giận với nàng, từ trong cánh tay của nàng dãy giụa ra, nghiêm nghị nói. Đương nhiên là có manh mối rồi. Muội xem, tên thiếu gia kia quả thực là rất nghèo túng. Quần áo mặc trên người ít nhất cũng giặt sạch hơn 100 lần. Đôi giày rơm mang trên chân cũng xém thủng đến tận tim. Còn có thiết kiếm trên tay, quả thực là ngay cả thiêu hỏa côn cũng không bằng. Ít nhất thì ta tuyệt đối sẽ không dùng thanh kiếm hư như vậy. Nói nhảm, điều này cần gì ngươi nói? Chỉ cần ai có mắt cũng đều nhìn thấy, hắn đích xác là rất nghèo túng. Hơn nữa nhất định là đã chạy một đoạn đường rất xa. Ta dám khẳng định hắn là đi bộ tới từ Tử Tiêu phủ thành. Ồ, cái này cũng bị bộ nhìn ra. Phong Phi Vân mang theo mấy phần kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Phong Tiên Tuyết nhất định là một nữ mỹ nhân ngực to nhưng không có đầu óc, không ngờ nàng vẫn có mấy phần nhãn lực như thế. Phong Tiên Tuyết liếc hắn một cái nói. Người không nhìn thấy trên lưng hắn còn mang một túi lương khô sao? Quần áo trên người hắn vẫn dính đầy bụi đất và bụi bặm. Trên hông hắn vẫn còn treo một đôi giày rơm. Vậy hẳn là hắn đã chuẩn bị vì phải lên đường gấp rút. Hiển nhiên là nhìn thấy, nhưng mà muội không cảm thấy thật kỳ quái sao? Phong Phi Vân hỏi ngược lại. Phong Tiên Tuyết hơi nhíu mày, ngạc nhiên nói. Cái gì kỳ quái chứ? Phong gia chính là đại gia tộc đứng đầu Nam Thái Phủ. Phàm là con cháu Phong gia thì không người nào không phải là giàu có cao quý. Coi như là con cháu hệ thứ cũng không có nghèo túng như vậy. Cái này vẫn không kỳ quái sao? Phong Phi Vân nói. Quả thực là có chút kỳ quái. Phong Tiên Tuyết gật đầu, lại nói. Ngươi cũng nhìn thấu được một chút manh mối đó rồi sao? Đương nhiên là không chỉ như vậy rồi. Muội xem phía sau lỗ tai của hắn còn có in một vòng cổ văn. Cái vòng cổ văn này trông thế nào cũng cảm thấy rất quen. Hình như đã nghe nói qua ở đâu rồi. Phong Phi Vân nói. Phong Tiên Tuyết cũng nhìn chằm chằm về phía sau tai của tên thiếu niên lạc phách kia. Càng nhìn chăm chú thì càng làm cho nàng hoảng sợ. Cái vòng cổ văn này có hình dáng như miệng một con hùng thú cổ nhãn. Tuy là đen kịt nhưng lại hiện ra vẻ phức tạp rõ ràng. Có một thanh ấn kiếm xuyên qua giữa vòng cổ văn, thật giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng người. Cái vòng cổ văn này ẩn sâu ở phía sau tai. Nếu không quan sát tỉ mỉ thì căn bản là không cách nào phát hiện được. Nhưng một khi nhìn ra được vòng cổ văn này thì lại làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Đây là ký hiệu của Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung. Phong Tiên Tuyết kinh hồ thành tiếng, quay về trên võ đài kêu lên. Cẩn thận, có sát thủ. Nhưng cuối cùng cũng đã muộn. Thanh âm của Phong Tiên Tuyết vừa mới vang lên thì tên thiếu niên lạc phách liền xuất kiếm. Nhưng thanh âm của nàng còn chưa hạ xuống thì tên thiếu niên lạc phách cũng đã thủ kiếm. Thiết kiếm vừa xuất ra vừa thu lại, tốc độ mắt thường đều không cách nào bắt kịp. Phong Vũ đã đạt đến cảnh giới tiền căn sơ kỳ, thậm chí ngay cả cơ hội gào thảm cũng không có. Khí tức cũng đã đoạn tuyệt, yết hầu bị một thanh kiếm cắt đứt, nửa đầu ngã xuống trong vũng máu. Biến hóa thế này đều nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tài tuấn đời thứ 5 Phong gia thực sự là rất buồn cười. Tên thiếu niên lạc phách lầm bầm ngồi xổm xuống mà không coi ai ra gì, ở trên thi thể của Phong Vũ lục lọi. Rất nhanh sau đó liền từ trong ngực Phong Vũ lấy ra một thẻ tre màu trắng. Miếng thẻ tre ấy dài khoảng một bàn tay, rộng hai ngón tay. Trên thẻ tre hình như có ghi khắc huyền văn đồ khắc gì đó. Tên thiếu niên Lạc Phách cầm thẻ tre nhìn một chút, gật đầu rồi liền cất vào trong ngực. Rất rõ ràng là mục đích hắn giết người chính là vì thẻ tre này. Hắn tuyệt nhiên không phải là con cháu của Phong gia. Mọi người mau xuất thủ bắt tên tặc nhân này lại. Một người con cháu Phong gia phản ứng lại, quát to một tiếng, rồi cùng với ba con em trẻ tuổi có tu vi không tầm thường xông vào trong võ đài, cùng nhau đánh ra một đạo linh quang, ngăn cản lối đi của tên thiếu niên Lạc Phách. Tên thiếu niên Lạc Phách ấy ngay cả kiếm cũng không xuất, bước chân cũng không dừng lại, mà chỉ trực tiếp đi xuyên qua. Xung quanh cơ thể hắn tỏa ra sát khí, làm cho bốn gã con cháu Phong gia kia đều bị đánh chết toàn bộ. Bốn người thất khiếu lưu huyết, gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng đều bị xuất huyết. Trái tim bị nghiền nát, không có một chút cơ hội sống sót.